Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1069, từ bỏ. Thất vọng sau khi, Nguyên Đế trong lòng cũng là không khỏi dâng lên thay đổi đế tử ý niệm. Hiện tại xem ra, Nguyên Thái Hư thực tế không phải nguyên giới đế tử rất giai nhân tuyền. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là tại Nguyên Đế thầm nghĩ nghĩ mà thôi. Thay đổi đế tử chính là dao động nguyên giới căn cơ đại sự. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tại nguyên giới nhấc lên sóng to gió lớn. Bây giờ chư thiên thế cục quỷ dị, Nguyên Đế cũng thực tế không muốn để cho nguyên giới nội bộ bất ổn. Mà lại Nguyên Thái Hư dù sao cũng là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Mặc dù quá mức trọng cảm tình điểm này nhường Nguyên Đế có chút thất vọng. Nhưng là vẫn tại còn có thể chịu được phạm vi bên trong. Không đến vạn nhất đến đã. Nguyên Đế là sẽ không dễ dàng thay đổi đế tử. Chỉ bất quá ý nghĩ này một khi xuất hiện. Ngay tại Nguyên Đế trong lòng cắm rễ xuống. Nguyên giới. Đế tử cung. Nguyên Thái Hư thất hồn lạc phách về tới tẩm cung chi tương đương về sau. Liền đóng cửa không ra. Nguyên Đế cự gặp hắn về sau. Nguyên Thái Hư cũng là cảm thấy tự mình gặp phải nguy cơ rất lớn. Nếu là Nguyên Đế không tín nhiệm nữa hắn, nói không chừng hắn thật muốn theo cái này đế tử đại vị phía trên bị kéo lại đi. Một cái phế đế tử hạ tràng, không cần nhiều lời, tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Kết cục tốt nhất cũng là một cái bị u cấm cả đời hạ tràng. Nguyên Thái Hư lại là bi phẫn lại là thống khổ. Bi phẫn là ngay cả mình sư tôn cũng không hiểu tự mình. Thống khổ chính là có Nguyên Đế ý chỉ. Hắn trên thực tế đã là bị tạm thời giam lỏng. Đi nguyên giới đón hồi trở lại Vân Diệu Âm cũng trở thành nghĩ viển vông. Nghĩ đến đây, Nguyên Thái Hư chính là cực kỳ thống khổ. Hắn chính là một giới đế tử. Lại chỉ có thể là trơ mắt nhìn lấy mình người yêu trở thành người khác thị thiếp. Hắn cũng là bởi vì này mà biến thành nguyên giới trò cười. Nhìn qua bên cạnh một mặt vẻ lo âu Thành Du Nguyên. Nguyên Thái Hư cười thảm một tiếng. Bên ngoài bây giờ cũng đều là ta truyền ngôn đi. Dưới trướng của ta thế lực này hiện tại lại như thế nào? Thành Du Nguyên thở dài. Điện hạ, thế cục bây giờ đích thật là thật không tốt. Bây giờ còn lại Nguyên Đế đệ tử đều là bắt đầu ngo ngoe muốn động. Thậm chí còn có không ít người bắt đầu tiếp xúc chúng ta người. Mà bởi vì bệ hạ cự gặp một chuyện, dưới trướng thế lực cũng là quân tâm bất ổn. Chấm ngoặc kép, hắn mặc dù không có nói tiếp, nhưng là Nguyên Thái Hư đã là có thể đoán được. Hiện tại hắn thế cục rất là không được. Hắn cái này đế tử chi vị nguyên bản nên được cũng không phải là rất ổn định. Không ít Nguyên Đế đệ quyết đều là ở một bên nhìn chằm chằm. Trước đó Nguyên Thái Hư tình thế không nhỏ, bọn hắn lúc này mới ẩn núp. Mà bây giờ Nguyên Thái Hư đang đứng ở suy yếu nhất thời kỳ. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp lúc. Thành Du Nguyên nhìn qua Nguyên Thái Hư kia cực kỳ khó coi thần sắc. Trong lòng thở dài, tự mình điện hạ rốt cục là tình chỗ mệt mỏi. Tốt đẹp tiền đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đó rất nhiều lão tổ mặc dù cũng là cùng Nguyên Thái Hư tranh phong đối lập. Mà Nguyên Đế đối với cái này không hỏi không quản. Ngoại trừ chế tạo cân bằng, cũng là có khiến cái này lão tổ tới làm ma luyện Nguyên Thái Hư công cụ. Nhưng là bây giờ Nguyên Đế nếu là đối Nguyên Thái Hư thất vọng, cái này ma luyện cũng đã thành chân chính giết người kiếm. Bất quá Thành Du Nguyên vẫn là thấp giọng an ủi. Điện hạ, bây giờ sự tình còn chưa tới không cách nào đổi về tình trạng. Điện hạ dù sao không có phạm phải sai lầm lớn. Bệ hạ cũng sẽ không tùy ý thì càng đổi đế tử đại vị. Chỉ cần điện hạ còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên. Về sau lại thận trọng từ lời nói đến việc làm một chút. Sự tình vẫn là có đường lối. Chỉ là vị kia Diệu Âm công chúa. Điện hạ vẫn là từ bỏ đạt được tốt. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thái Hư nghe vậy. Không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Giờ phút này nội tâm của hắn hết sức thống khổ xoắn suýt. Một mặt là thái độ đối với Nguyên Đế cảm thấy sợ hãi. Một phương diện khác cũng là đối Vân Diệu Âm cảm nhận được thật sâu áy náy. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng là bất lực. Hắn mặc dù là một giới đế tử, Nhưng là hết thảy tất cả đều là Nguyên Đế cho. Mà Nguyên Đế thái độ đã là rất rõ ràng. Nhìn qua Nguyên Thái Hư kia âm tình bất định thần sắc, Thành Du Nguyên trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ nói tự mình điện hạ còn không có từ bỏ đón hồi trở lại Vân Diệu Âm ý nghĩ? Nếu là như vậy, vậy liền coi như ngỗ nghịch Nguyên Đế ý chí. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được tự mình điện hạ. Thậm chí liền hắn những này thân cận người cũng là lại nhận liên lụy. Thành Du Nguyên trầm giọng nói. Điện hạ, không thể tại hồ đồ rồi. Bệ hạ đã lên tiếng. Vậy liền đại biểu cho vân giới đã là bị bệ hạ từ bỏ. Nếu là điện hạ ngươi còn khư khư cố chấp, chỉ sợ sẽ làm cho bệ hạ giận tím mặt. Đến lúc đó điện hạ cái này đế tử đại vị, nhưng chính là thật bất ổn. Mà ngay tiếp theo điện hạ thân tộc, cùng nhóm chúng ta những người theo đuổi này, cũng sẽ nhận tai họa ngập đầu. Thành Du Nguyên ngôn từ cực kỳ kịch liệt. Bất quá cũng chính là như thế. Nhường Nguyên Thái Hư trần chờ. Thật sự là hắn là trọng tình trọng nghĩa. Yêu cực kỳ Vân Diệu Âm. Thậm chí có thể vì nàng từ bỏ hết thảy. Nhưng là Nguyên Thái Hư thế giới lại không chỉ Vân Diệu Âm. Còn có hắn thân tộc. Cùng hắn rất nhiều những người theo đuổi. Những này thân tình tình bằng hữu cùng quân thần chi tình đồng dạng tại Nguyên Thái Hư trong lòng. Chiếm hữu rất lớn tỷ trọng. Chờ mắt nhìn qua hắn thân tộc cùng những người theo đuổi bởi vì hắn khư khư cố chấp mà lâm vào tai. Họa ngập đầu. Nguyên Thái Hư đồng dạng là không cách nào làm ra chuyện như thế. Trầm mặc sau một hồi lâu. Nguyên Thái Hư thống khổ nhắm hai mắt lại. Khàn giọng nói. Bản điện muốn bế quan. Mà Thành Du Nguyên cũng là thở dài một hơi. Điện hạ rốt cục nghĩ thông suốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.